Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 551, bao vây Tiễu Trừ Anh Sát. Diệp Thiếu Dương để sát vào mặt nước, giật mình nhìn đây hết thảy. Đột nhiên, trong hình, Vương Thanh Phong, bỗng nhiên quay đầu, một đôi mang máu con ngươi chiều Diệp Thiếu Dương xem ra. Đồng thời thật nhanh đem một tay vươn ra, xuyên mì chín trần nước lạnh, một bả nắm Diệp Thiếu Dương hầu, dùng sức siết chặt, nhuế lãnh ngọc mở nhất thương, chu sa đạn bắn trúng cái tay kia, lập tức hóa thành bột phấn, rơi vào trong vũng máu, hình ảnh tiêu thất, cái gì cũng không nhìn thấy. Cái này, lẽ nào hắn đến? Tương Kiến Hoa lui lại hai bước. Nhìn chậu nước giật mình nói, Diệp Thiếu Dương sờ cùng với chính mình bị cái tay kia bóp quá cổ của. Vẫn chưa thụ thương, lắc lắc đầu nói, đây là tà thần ở Vương Thanh Phong trong óc lưu lại một thần niệm. Dùng để tiến công phát hiện hắn thi thể người, toán là một loại có thể bảo hộ biện pháp, theo chân nó bản thân không có vấn đề gì, vẫn không có mở miệng tứ bảo cúi đầu nhìn chậu nước. Nói, tình huống bây giờ rõ ràng, tà thần ngay tại lúc này Vương Thanh Phong, bất quá, hắn chân thân tại sao là cái hài nhi đây? Ta biết, Diệp Thiếu Dương nhìn Vương gió mát thi thể, lẩm bẩm nói, trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt đều rơi vào trên mặt hắn, chờ hắn xuống phía dưới, Diệp Thiếu Dương thở dài, nói, cái kia hài nhi... Liền là năm đó sư phụ ta không giết chết anh sát. Lúc ấy có người phụ nữ tử ở sinh trên giường. Một xác lưỡng mệnh, vỗ như vậy thi thể muốn xa nhau yểm. Chôn, để tránh khỏi mẹ con bộ dạng niệm. Hồn phách không đi, hình thành thi sát. Kết quả có người là thu hoạch thi dầu. Đào ra hài nhi thi thể đặt ở mẫu thân trong lòng. Vốn có bọn họ chính là tử ở 7 tháng thập ngũ quỷ tiết, lại trải qua 77 đến 49 ngày tu luyện, trở thành thi sát. Trong lúc này còn có chút về chuyện xưa của ta, ước đoán các người cũng đều biết, ta sẽ không mảnh nhỏ. Nói chung cái này anh thi thành sát phía sau, mẫu thân nó đem trong cơ thể sát khí toàn bộ truyền ở trong cơ thể nó, hy sinh bản thân trợ giúp nó đào tàu. Cái này anh sát khởi cực cao, lúc đó liền có quỷ thủ tu vi, đây cũng tu luyện vài chục năm, tu vi thâm bất khả trắc. Đến đây, Diệp Thiếu Dương biểu tình ngưng trọng nói, nó nguyên nhân ta mà sống, mẫu thân cũng là bởi vì ta mà chết, toán là của ta địch thủ cũ, ta không biết hắn tại sao muốn biến thành Vương Thanh Phong. Lời mới vừa đến đây, biệt thự cửa chính phương hướng đột nhiên truyền đến dùng chìa khóa tiếng mở cửa. Mọi người khẩn trương nhìn nhau đi, Vương Thanh Phong cái kia anh sát, trở về, làm sao bây giờ? Diệp Manh khẩn trương hỏi, không có gì hay, Diệp Thiếu Dương đạo, mọi người cùng nhau xuất thủ, diệt hắn, nghĩ lại, tốt nhất là xuất kỳ bất ý hạ thủ. Vì vậy đem thi thể và chậu nước nhanh lên dọn đi. Sau đó đoàn người thừa dịp cửa phòng không có mở ra, thật nhanh chạy ra phòng khách, đi vào trong sân, ở góc nhà giấu kỹ. Cửa phòng mở ra, Vương Thanh Phong một thân một mình đi vào sân, sau đó tiến vào phòng khách, bật đèn điện, ở trên ghế salon ngồi xuống. Diệp Thiếu Dương đối với đoàn người nháy mắt, sau đó nghênh ngang đi hướng cửa chính, cố ý gõ cửa một cái, nói, Vương lão bản. Vương Thanh Phong ngẩn ra, trên mặt lộ ra thần sắc hồ nghi, đứng lên nói, Diệp tiên sinh, ngươi làm sao ở nhà của ta? Ta tới tiễn món đồ cho Vương lão bản. Diệp Thiếu Dương nổi, làm bộ thật có việc gấp bộ dạng, đi nhanh tới, đi tới Vương Thanh Phong trước mặt. Giang tay ra, hai ngón tay trong lúc đó nắm bắt nhất đạo ám kim thần phù. Đây là có người để cho ta giao cho ngươi. Vương lão bản, ngươi nhìn kỹ một chút. Vương Thanh Phong còn có bất minh sở dĩ, cúi đầu nhìn lại, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, đem thần phù Triều Vương gió mát trên ót thiếp đi. Vương gió mát phản ứng có trì độn, thẳng đến thần phù thiếp trên trán, vẫn nhíu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói: "Diệp tiên sinh." Diệp Thiếu Dương hai tay kết ấn, niệm tụng chú ngữ, đón lấy, thần phù lên ám kim tự phù sáng lên, hóa thành một cổ nhu hòa kim sắc khí tức, đem vương gió mát thân thể bao phủ lại. Một giây sau, Diệp Thiếu Dương cảm nhận được một loại, một quyền bắn hết, cảm giác. Nói thầm một tiếng không được, tiếp tục liền chứng kiến vương gió mát thân thể hòa tan xuống phía dưới, hóa thành một bãi hôi thối huyết nhục, chồng chất trên mặt đất, ve sầu thoát xác. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lại, nhất đạo màu đỏ thắm sát khí theo sàn nhà phòng nghỉ môn bay đi, tự mình nghĩ đuổi theo đã không kịp. Trong lúc tình thế cấp bách quát to một tiếng, ngăn trở nó, sát khí vừa xong cánh cửa vị trí, Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên xuất hiện, giơ lên diệt hồn thương, nhất thương đánh tới, ở giữa sát khí cư nhiên không có tán loạn, lui về trong phòng, quay đầu hướng bên trái cửa sổ chạy đi. Diệp Thiếu Dương phi thân mà lên, cái này một lần thành công đoạt ở trước mặt nó, đem linh phù thiếp trên cửa sổ, sát khí đụng trên cửa sổ, kích hoạt linh phù cấm chế, bị bắn trở về đi. Diệp Thiếu Dương mặc kệ nó, bước nhanh chạy đến phòng khách còn lại cửa sổ trước, đều tự dán lên linh phù, sau đó xoay người, tựa ở trên bệ cửa sổ, đối mặt cổ sát khí, nói: "Lão tiểu nhị, tiếp tục chạy a ngươi." Sát khí chỉ dừng lại trong nháy mắt, sau đó ngay tại chỗ hóa đi, biến mất. Nhuế Lãnh Ngọc đám người xông tới cửa, chiều phòng khách nhìn quét một lần, cau mày nói: "Thi sát đây, sợ không đánh lại được chúng ta." Hóa hình, bất quá còn đang trong phòng này. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu đối với Nhuế Lãnh Ngọc đạo: "Ngọc, ngươi tiến đến, những người còn lại ở bên ngoài ngây ngô." Nhuế Lãnh Ngọc cầm trong tay diệt hồn thương, tâm cẩn thận đi tới Diệp Thiếu Dương bên người. Diệp Thiếu Dương nói: "Người này ở hóa khí xông trận, ta đây mấy đạo phù chỉ có thể vây nhốt nó chừng 10 phút đồng hồ. Ngươi tới yểm hộ ta, dùng chu sa tuyến đem bước ra, ngàn vạn lần chớ khiến nó chạy." Xong, từ trong túi đeo lưng lấy ra ống mực, kéo một đầu, từ cửa phòng vừa bắt đầu, đem đầu sợi dùng trường đinh đóng vào trên tường. Cái đinh mới vừa đánh tiếp, phía sau đột nhiên sát khí quán chú, hình thành một con kinh khủng hài nhi mặt quỷ, hướng về phía sau gáy của hắn cắn. Nhuế Lãnh Ngọc nhất thương đánh tới, đem quỷ ảnh chấn vỡ. Diệp Thiếu Dương thật nhanh đóng đinh hai cây hồng tuyến, xỏ xuyên qua gian phòng, sau đó ở mặt khác lưỡng căn phòng cũng đinh hạ hồng tuyến. Trong lúc này, ảnh sát xuất hiện qua 3 lần, nỗ lực thương tổn Diệp Thiếu Dương, đều bị Nhuế Lãnh Ngọc dùng chu sa thương đánh tan hình thần. Ảnh sát không phải là rất lợi hại sao? Vì sao như thế không lịch sự đánh? Ngã sấp ở trên cửa sổ, lấy đèn pin là trong phòng khách Diệp Thiếu Dương hai người rọi sáng. Một bên buồn bực hỏi, Tứ Bảo nói, người này biết không đánh lại được chúng ta nhiều người như vậy. Không muốn chết dập đầu, đại bộ phận tu vi đều dùng ở hóa khí xông trận thượng, không có xuất toàn lực. Trong phòng, Diệp Thiếu Dương dùng tốc độ nhanh nhất bố trí xong 4 cái chu sa hồng tuyến, hình thành một cái giếng chữ, bản thân đứng ở giếng chữ trung gian, kéo động chu sa tuyến, cắt ngón tay, dùng huyết phân biệt ở 4 cái hồng tuyến thượng lau qua. Một lần chú ngữ niệm quá, Diệp Thiếu Dương tay đè 4 cái hồng tuyến sát mặt đất, hướng chu vi bắn ra đi. 4 cái hồng tuyến hướng ra phía ngoài đẩy ra, không có góc chết, cũng tránh cho anh sát ẩn hình có thể chạy thoát. Rốt cục ở một cái trong góc tường, đem một sát khí bước ra. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, Diệp Thiếu Dương cầm trong tay Mao Sơn Diệt Linh Đinh, phi thân đem mấy đạo hồng tuyến rời xa sát khí một đầu chặt đứt. Hồng tuyến lập tức bắn ra đi. Bốn cái hồng tuyến ở Diệp Thiếu Dương dưới thao túng đem sát khí vững vàng trói lại. Sát khí không cam lòng bị trói, thân thể mở rộng, từ từ biến thành hình người, không còn là Vương Thanh Phong, mà là một cái hình dạng quái dị, diện mục khả tăng hài nhi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.